Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 261. Nam Cung Minh Thu giả vờ kinh ngạc kêu lên: "Chị gái của cô sắp gả cho tôi rồi, từ nay về sau tôi là anh rể của cô, chuyện của cô cũng là chuyện của tôi. Nói cho tôi biết người đó là ai, để tôi đi gặp hắn trước đã." Người bên cái điện thoại bình tĩnh nói: "Người của Thế Gia Nam Cung chắc chắn sẽ không ra mặt vì Nam Cung Minh Thu vào lúc này. Dù sao bây giờ người Thế Gia Nam Cung để được phái đi ổn định tình hình ở thành phố Nam Xuyên tiếp đón khách quý. Cho dù ra mặt giải quyết chuyện này cho Nam Cung Minh Thu chắc chắn cũng là đàm phán hòa bình, và họ mong muốn được bình yên. Và lúc này gây sự với bất kỳ ai cũng chỉ có một kết quả, đó là gây ra náo động ở thành phố Nam Xuyên. Cho dù là một trận náo loạn rất nhỏ cũng rất bất lợi cho Thế Gia Nam Cung. Phải biết rằng bây giờ có rất nhiều kẻ địch Thế Gia Nam Cung chú ý vào đối này, nếu loạn thì sẽ tạo cơ hội cho kẻ địch." Nam Cung Minh Thu biết rõ đạo lý này, do đó dù khách sạn đã bị Lâm Bình bao mất, cô ta cũng tự đi tìm anh trai nhờ anh hai ra mặt, chứ không báo cáo cho gia tộc chính, bởi vì cô ta biết báo cáo sẽ không có kết quả gì. Vì vậy cô ta muốn để Thế Gia Nạp Lan ra mặt bị bệnh. Điện thoại cúp máy, người phục vụ ở bên cạnh sốt ruột: "Thưa cô làm vậy nếu để ông chủ biết được, ông chủ sẽ rất tức giận." "Ông chủ tức giận cái gì chứ, chỉ giải quyết một nhân vật nhỏ mà thôi, không mất bao nhiêu thời gian, không sao đâu." Nàng Cô Minh Thu khẽ cười một tiếng, đôi mắt long lanh lấy lên tia sáng lạnh lẽo và nham hiểm: "Nhưng thưa cô, tóm lại anh im miệng đi, chuyện này không được nói cho gia tộc chính, nếu không tôi sẽ cắt lưỡi anh đó." Nàng Cô Minh Thu không ác trần người phục vụ kia sẽ đã đứng dậy. Lúc cô ta đi chợt liếc thấy một chiếc hộp đặt trên bàn, mặt đầy trắng bệch, nghĩ lại vẫn sợ, nhưng cô ta đã nghĩ tới điều gì đó. "Đi, gửi chiếc hộp này cho anh hai tôi, ngoài ra nói hết sự thật cho anh ấy biết." "Vâng thưa cô." Người phục vụ thở dài bất lực lắc đầu. Ra khỏi phòng, Nam Cung Minh Thu định lái xe về nhà, nhưng lúc này cửa sổ xe và được tiếng gõ cửa. Cô ta hạ cửa xe xuống, lúc này mới nhìn thấy là một ông lão vác theo một cái bao bố rách nát. "Ông già, tránh ra xa, thối chết đi được." Nam Cung Minh Thu bóp mũi chán ghét la hét: "Thưa cô, người đó đang ở đâu?" Ông lão mặt vàng vọt gầy gò nhìn lướt qua Nam Cung Minh Thu hỏi ra. Nam Cung Minh Thu ngạc nhiên ngơ ngác nhìn ông lão: "Ông là người mà anh Thiên phái tới sao? Người đó ở đâu?" Ông lão tiếp tục hỏi. Nam Cung Minh Thu phản ứng lại, vội vàng chỉ vào khách sạn cao nhất ở không xa nói ra: "Anh ta đang ở khách sạn Hoa Phong." Ông lão im lặng gật đầu nhưng không rời đi mà là tiếp tục nhìn vào trong xe. Nam Cung Minh Thu sững sờ một lúc, thận trọng hỏi: "Còn có chuyện gì không? Thưa cô có dùng chai đó không? Nếu không thì cho tôi được không?" Ông lão chỉ vào một chai nước suối đặt ở ghế lái phụ. Nam Cung Minh Thu rất ngạc nhiên đưa cho ông ta. Ông lão đổ nước trong đó đi, đập bẹp cho vào bao bố, động tác thành thạo vô cùng lưu loát. Nam Cung Minh Thu không hiểu ra sao, người thế này là người mà Nạp Lan Thiên phải tới đối phó Lâm Minh giúp cô ta sao? Đây không phải là ông già mà nhặt ve chai hay sao chứ? Chuyện gì vậy chứ? Anh Thiên sao lại phái một ông già này đến đây? Chuyện này mà để đám người kia biết thì thật là mất mặt. Nam Cung Minh Thu nói đầy chán ghét, nhưng cô ta vẫn rất vui vẻ tiếp xúc với ông lão. Dù sao người đó cũng khác người bình thường, chuyện anh ta làm đương nhiên khác với mọi người. "Ông già, lên xe đi, để tôi chở ông đến khách sạn Hoa Phong." Nam Cung Minh Thu nói ra. "Vậy thì sẽ làm bẩn xe cô mất." Ông lão lắc đầu đáp. "Không sao, ông là người của anh rể tương lai của tôi còn chê chuyện này sao?" Nam Cung Minh Thu cười gượng, nhưng sự chán ghét sâu trong mắt lại khó che đậy. Ông lão cũng không khách sáo, thu dọn một lúc rồi ngồi lên xe đi đến khách sạn Hoa Phong. Bởi vì đoạn đường không xa, chỉ cách một ngã tư đèn đỏ nên không tốn bao nhiêu thời gian. Ông lão lại lên tiếng: "Cô Lan Cung, cầu chủ muốn tôi hỏi cô một câu trước, hy vọng cô có thể trả lời thành thật." "Ông nói đi." Nam Cung Minh Thu mở cửa xe ra, điều hòa mở ở mức lớn nhất, âm thầm bịt lỗ mũi. "Lúc người kia xúc phạm cô, người kia có biết cô là người Thế Gia Nam Cung không?" "Biết." Nam Cung Minh Thu gật đầu. Ông lão do dự một lúc, nhỏ giọng nói: "Cầu chủ đã dặn, nếu là nhân vật khó giải quyết thì phải trì hoãn hành động." "Vì sao chứ?" Nam Cung Minh Thu không vui hỏi lại. "Chẳng lẽ ngay cả Thiên Kiêu cũng đối phó không được với người đó sao?" "Cô cứ bình tĩnh đừng nóng, lần này cầu chủ đến Thế Gia Nam Cung là muốn thúc đẩy hôn sự giữa Thế Gia Nam Cung và Thế Gia Nạp Lan. Bất cứ ân oán nào cũng lớn bằng chuyện này. Cậu ấy đồng ý giải quyết chuyện này cho cô, nhưng không thể vì chuyện của cô mà ảnh hưởng đến việc lớn liên hôn giữa hai nhà. Hy vọng cô có thể hiểu cho." Ông lão nói. Nam Cung Minh Thu nghe vậy khẽ nhíu mày, giống như hiểu được điều gì đó, khẽ giọng nói: "Thế Gia Nạp Lan đang kiêng dè ai sao?" Ông lão không nói gì, chỉ nhìn về phía trước. ánh mắt Nam Phương Minh Thu hơi dao động, cũng không hỏi tiếp nữa. Nhưng cô ta biết rõ một chuyện, mình đã nghĩ về Nạp Lan Thiên quá đơn giản. Anh ta đem lão đến đây hoàn toàn không phải đơn giản là trút giận cho Nam Cung Minh Thu, mà là muốn xem rốt cuộc là ai dám động vào thế gia Nam Cung ở thành phố Nam Xuyên. Nạp Lan Thiên muốn nắm được tin tức kẻ địch thế gia Nam Cung. Đi một bước tính ba bước, Nạp Lan Thiên quá thật là nhìn xa trông rộng. Nam Cung Minh Thu hít ngược một hơi, xe đi vào khách sạn. Nam Cung Minh Thu không xuống xe, chỉ để ông lão tự vào trong. Cô ta ngồi ở trong xe quan sát. Ông lão vác bà bố ngụy trang thành người nhặt ve chai đến trước cổng nhìn có mấy lượt. Người đó khách sạn cũng không để ý, bảo vệ thì định đi tới đuổi ông ta ra ngoài. Ông lão lập tức tranh cãi với bảo vệ. Nam Cung Minh Thu nhìn thấy hết mọi chuyện, đây là mưu kế của ông lão. Quả nhiên chốc lát sau, Lưu Mã dẫn theo vài người đi tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Mã sát sầm mặt lên tiếng hỏi. Ông lão đích nhìn Lưu Mã, đôi mắt dao động như có điều suy nghĩ. Đột nhiên ông ta nhớ ra điều gì đó, bạch biến sắc. Chào ông, lão già tôi đến đây nhặt vài cái chai mà thôi, tôi không làm gì cả, cậu ta lại định đuổi đánh tôi, thật là quá đáng. Ông lão vội vàng giải thích rồi chỉ người bảo vệ. Ở đây không có chai gì để nhặt, hơn được khách sạn cũng được chúng tôi bao rồi. Nếu không có chuyện gì thì ông đi chỗ khác đi. Lưu Mã nói ra, vâng, chào ông. Ông lão gật đầu, vác bao bố lẩm khẩm rồi đi. Sai người đi nói với quản lý bố trí bảo vệ canh chừng cửa trước, không được để người ngoài vào bên trong, tránh quấy rầy đến giáo chủ, nếu thế thì không hay đâu. Lưu Mã ngẩng đầu khẽ nói, giọng ông ta rất nhỏ nhưng ông lão lại vô cùng thính tai cái được, có thể lòng họ run rẩy suýt chút nữa không đứng vững. Ông à, ông không sao chứ? Lưu Mã hô lên một tiếng, không sao cả. Ông lão bước nhanh hơn, vội vã rời khỏi khách sạn. Ê, sao ông lại quay về rồi? Nàng Cung Minh Thu thò đầu ra ngoài cửa sổ, vô cùng tức giận. Sao ông không động tay chứ? Không động được. Trong mắt ông lão toát ra vẻ kinh hãi. Không động được sao? Vì sao chứ? Đám người đó rốt cuộc là ai chứ? Nàng Cung Minh Thu vội hỏi. Nhưng ông lão lại lắc đầu. Cô Nam Cung, chuyện này tôi đề nghị vẫn nên đợi đại hội kết thúc rồi hãy nói. Đây là khuyến cáo tôi dành cho cô. Nếu không, tôi lo cô sẽ trở thành tội đồ thế gia Nam Cung đó. Cái gì? Nàng Cung Minh Thu tái mặt, nhưng cái bên chấp lại khẽ cánh môi không cam lòng nói ra. Các người sợ thì nói sợ đi, còn viện nhiều cớ như vậy làm gì chứ? Tôi còn tưởng thế gia Nạp Lan có bản lĩnh thế nào, không ngờ chỉ được như vậy. Nói xong cô ta đạp chân ga đi thẳng. Ông lão lắc đầu, lấy một điện thoại cũ ra gọi vào một số. Chuyện xử lý thế nào rồi? Bên đó là một giọng nói lạnh nhạt. Cầu chủ không động được là người Đông Hoàng Giáo. Đông Hoàng Giáo thuộc hạ nhận đa Lưu Mã, chắc chắn là bọn họ không sai. Người có Đông Hoàng Giáo sao lại chạy đến đây chứ? Đại hội Đông Hoàng kết thúc rồi sao? Có lẽ là kết thúc rồi. Lần này không chỉ có Lưu Mã đến đây, hình như giáo chủ mới của họ cũng đến, đang ở trong khách sạn. Ồ, giờ đó trong điện thoại rơi vào trầm mặc. Một lúc sau lại chạy đến tiếng, phái người theo dõi, đừng chọc giận bọn họ, tìm hiểu rõ mục đích của bọn họ đến Nam Xuyên lần này rồi tính sau. Vâng, cầu chủ. Sáng ngày hôm sau, ở tầng 32 của khách sạn, sư muội em tính lại rồi à? Tốt quá. Bên trên vui mừng ôm lấy An Viên dần tính lại, mừng đến chảy nước mắt. Sư tỷ đây là đâu? An Viên hơi mơ màng. Bích Trân kể lại một chuyện cho cô nghe. An Viên biến sắc, nắm lấy cánh tay Bích Trân, sốt ruột khẽ giọng nói. Sư tỷ, chị cũng sơ suất quá. Lời người đó mà chị cũng tin sao? Lỡ như người đó có ý đồ với Lạc Đinh Huyết thì phải làm sao đây? Ngốc à, nếu anh ta thực sự tham Lạc Đinh Huyết thì sao lại cứu chúng ta chứ? Không có người đó, em đã chết lâu rồi đó. Bích Trân không vui nói ra. Dù thế nào cũng phải cẩn thận một chút. An Viên nói ra, cốc cốc cốc. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Hai cô gái giật mình nhìn ra ngoài cửa. Ai đó? Bích Trân lên tiếng hỏi. Cô Bích Trân là tôi. Lâm Bình nói ra. Ồ, có chuyện gì không? Nói thế này, hôm nay đại hội kém rễ bắt đầu. Các cô ra ngoài ăn chút gì đó, rồi chúng ta đến Thế Gia Nam Cung. Không phải các cô muốn lấy hoa tuyệt mệnh sao? Lâm Bình nói. Vâng, chúng tôi sẽ ra ngay. Bích Trân phản ứng lại, vội vàng đáp. Bích Trân vốn định để An Viên nghỉ ngơi ở khách sạn, nhưng tính tình cô ấy quá cố chấp, khăng khăng đòi đi theo. Khi hai cô gái ăn ở nhà hàng mới phát hiện ra hôm nay là mình ăn mặc có vẻ kỳ quái. Lúc này anh mặc khác với trước kia, không mặc áo vest mà là mặc một chiếc áo dài viền vàng rộng cổ, vô cùng cổ xưa, nhưng lại có vẻ uy nghiêm. Không chỉ vậy, trên mặt anh còn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc. Quay điện ảnh sau, An Viên không nhịn được châm chọc. Càn rỡ, đây là mặt nạ thần quân trong giá chúng tôi. Cô biết cái gì? Lưu Mã ở bên cạnh quát lớn. Mặt nạ thần quân gì chứ? Là cái quỷ gì? Còn nữa, các người là giáo phái như vậy, ai có anh to nói lớn như vậy sao? Anh Vinh liếc nhìn Lưu Mã lại đừng nói. Mặc dù Lâm Minh đã cứu cô ta, nhưng trong lòng cô ta vẫn có khúc mắc với nhóm người Lâm Minh. Cô ta cảm thấy mọi chuyện khá kỳ quặc, luôn cho rằng Lâm Minh có mục đích nên mới đối tốt với bọn họ như vậy. Lưu Mã tức giận, còn định nói gì đó, nhưng Lâm Minh ngăn ông ta lại. Lâm Minh sao lại không nhìn ra tâm tư của anh Vinh chứ? Sợ như anh giúp đỡ hai cô gái chỉ là vì trả ơn cho diệu thủ lão nhân năm xưa, còn những thứ khác Lâm Minh hoàn toàn không nghĩ nhiều đến vậy. Ăn sáng xong, hai người bọn họ thu dọn một lát rồi xuất phát đến Tây Gia Nam Cung. Lâm Minh không dẫn theo nhiều người, chỉ dẫn Lưu Mã và vài chấp sự. Ảnh Ngược thì nấp ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ. Bọn họ đi trên hai chiếc xe đi đến Tây Gia Nam Cung. Cùng lúc đó, không ít gia tộc ở thành phố Nam Xuyên, người có các tông phái cũng lần lượt đến hiện trường kén rễ. Thành phố Nam Xuyên rất đáo nhiệt, nhưng gia tộc chính Thế Gia Nam Cung không nằm trong thành phố Nam Xuyên mà là nằm trong một ngọn núi lớn ở ngoài ô thành phố. Lưu Mã lái xe dọc theo đường núi gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại trong một khe núi. Trong khe núi có một hang động khổng lồ. Trước hang động có hai người Thế Gia Nam Cung cảnh giác nhìn mỗi một người đến gần nơi đây. Một vài người đại diện cho gia tộc đến đây đều dừng xe đi bộ vào trong. Bọn họ đưa thiệp mời, sau đó đi vào hang động. Phía sau hang động là nơi tọa lạc của gia tộc chính Thế Gia Nam Cung, được mệnh danh là Thế Ngoại Đào Nguyên, còn chính là nơi tọa lạc căn cơ của một thế gia siêu cấp ở Hoa Quốc. Thế Gia Nam Cung sống ẩn dật ở nơi này, thảo nào người ngoài khó mà tìm được. Lâm Minh nhìn quanh một vòng, dẫn theo nhóm Lưu Mã đi tới. Các người là ai, có thiệp mời không? Người canh gác trước cửa lập tức quát hỏi. Thiệp mời sao? Đương nhiên Lâm Minh không có. Anh định lên tiếng, bên trên ở bên cạnh đã vội vàng lấy một tấm thiệp mời nhanh nhau đưa ra. Chúng tôi là người có diệu thủ cốc, hôm nay đến đây là có chuyện muốn nhờ gia chủ, mong anh bạn tạo điều kiện. Diệu thủ cốc sao? Người đó sửng sốt một lúc, nhìn thiệp mời trên mặt lộ ra vẻ thờ ơ. Các người vào trong đi, cảm ơn. Bích Trinh thở vào nhẹ nhõm, là mình không lên tiếng. Anh nhìn ra thiệp mời cũng chia ra đẳng cấp, có thiệp mời thêu viền vàng tơ bạc cao cấp xa hoa. Những người này nhìn vào cũng cung kính với chủ nhân thiệp mời, nhưng thiệp mời của diệu thủ cốc lại vô cùng sơ sài, có lẽ đến Thế Gia Nam Cung cũng được xem trọng, nhưng có thể vào trong là đủ rồi. Giá chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Lưu Mã đến gần Lâm Minh nhớ giọng hỏi. Đi theo đám người Bích Trinh trước, chúng ta đến đây là vì thuốc giải, nhưng người của Thế Gia Nam Cung chắc chắn không thể hai tay dâng thuốc giải cho chúng ta, cho nên chúng ta có dùng thuốc lạnh mạch là được, không cần phải giao thiệp với bọn họ, không có ý nghĩa gì cả. Lâm Minh nói. Vậy được, tôi sẽ cho người phân tán ra các phía. Lâm Minh gật đầu. Xuyên qua hang động, quả nhiên bên trong rất rộng rãi. Sau núi là những tòa kiến trúc cổ xưa, tinh xảo đẹp đẽ, khung cảnh cao nhã, rất nhiều người quái dị đang đi lại ở nơi này. Những tòa kiến trúc này được bao quanh bởi núi, đúng là Thế Ngoại Đào Nguyên. Bên trên tìm được quản gia Thế Gia Nam Cung, bày tỏ ý muốn cầu kiến gia chủ. Mặc dù diệu thủ cốc không phải là tông phái gì lớn, nhưng người Thế Gia Nam Cung vẫn để mặt diệu thủ lão nhân mời đám Bích Trinh và Sản Chính trò chuyện. Anh Lâm, nếu anh đến đây để ôm được người đẹp về thì đi cùng tôi đi, để gia chủ quen mặt, có lẽ sẽ có vài phần cơ hội cũng không chừng. Bích Trinh mỉm cười nói, được. Lâm mới gật đầu không từ chối. Sản Chính Thế Gia Nam Cung rất lớn, lúc này có hơn 100 người đang ngồi đó. Bọn họ uống trà, trò chuyện gì đó. Bọn họ đều là những nhân vật có mặt mũi, nếu không cũng sẽ không được sắp xếp vào đây, được gia chủ đích thân tiếp đón. Lâm Minh, Bích Trinh, Lưu Mã và An Viên được xếp ở vị trí gần cửa. Đây là vị trí ít quan trọng nhất, ít được người chú ý nhất. Bích Trinh cũng biết trọng lượng của diệu thủ cốc, thế nên cũng không nói gì nhiều. Ngược lại, Lưu Mã hơi tức giận. Khốn kiếp, Thế Gia Nam Cung để đối đãi với Đông Hoàng giả chúng ta như vậy. Giả chủ, tôi thấy chúng ta đừng khách sáo bọn họ nữa, gọi giả chủ của họ ra luôn đi. Lưu Mã dễ dàng nói, đừng nóng nảy. Lâm Minh uống ngụm trà, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ không thay đổi gì nhiều. Lưu Mã thở dài, chỉ đành từ bỏ. Nhưng lúc này một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Các người là ai? Vì sao lại ngồi chỗ của tôi? Lâm Minh và Bích Trinh nhìn sang người vừa nói. Lúc này mới nhìn thấy một người đàn ông mặc áo vest bụng phệ ngạc nhiên nhìn vào họ. Chỗ của anh sao? Bích Trinh vội vàng đứng dậy cười gọn nói. Thưa anh có lầm không? Đây là quản gia của nhà Nam Cung sắp xếp chúng tôi ngồi ở chỗ này. Quản gia nhà Nam Cung sắp xếp từ lúc nào? Ngay vừa nói. Vừa nãy sao? Cô cảm thấy có khả năng đó không? 9 giờ sáng tôi đã đến đây, vẫn luôn ngồi ở đây. Vừa nãy tôi chỉ đi vệ sinh, các người lại ngồi vào chỗ của tôi sao? Người các người có ý gì chứ? Người đàn ông chỉ vào Bích Trinh và Lâm Minh quát mắng, các người mau cút đi cho tôi, nghe thấy chưa? Nếu không cút đi, tôi sẽ cho các người biết tay. Khốn kiếp, mày nói cái gì? Lưu Bà nổi giận, đột nhiên đứng dậy quát lớn. Bích Trân và A Viên cũng tức giận. Người này thực không lễ nghĩa gì cả. Ồ, ông còn dám gây hấn sao? Ông có biết tôi là ai không? Có tin bây giờ tôi sẽ khiến các người chết ở đây luôn không? Gã ông về tức giận quát. Thế sao? Vừa đang thử xem ai sống ai chết. Lưu Mã không nhẫn lại được nữa, đi ra khỏi chỗ ngồi định đục tay. Ai chà, ông ghê gớm đó. Được, để tôi xem ông có bản lĩnh gì. Gã một vẻ tỏ ra khinh thường, thậm chí còn đưa mặt đến trước mặt Lưu Mã khiêu khích. Ông giỏi vậy thì đánh tôi xem, dám đánh tôi không? Đồ hèn nhát, dám không? Nếu không đánh thì mau cút đi cho tôi. Cút con mẹ mày chứ cút. Lưu Mã không hề do dự, tát cho người đó một bàn tay. Bút tiếng tát tay giòn giả và lên khắp sảnh chính. Gã bùng phệ ngã lăn ra đất, trên mặt là dấu tay rõ chót. Khách khứa trong sảnh chính đều dừng nói chuyện, nhìn về phía này. Người thấy Gia Nam Cung ở ngoài cũng chạy vào. Xảy ra chuyện gì vậy? Gọi Gia Nam Cung bước nhanh vào sảnh, thấp giọng quát. Gã bùng phệ kia bò dậy từ mặt đất, nghĩ lên quản gia Nam Cung khóc lóc. Quản gia, ông phải làm chủ cho tôi, những người này vô duyên vô cớ đánh tôi trước mặt mọi người đó. Cái gì? Quản gia nhà Nam Cung sầm mặt, nhìn về phía Lê Minh, là ai ra tay? Bên trên tới vậy, sợ đến mức suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. An Viên cũng sừng sốt, run đầy bẫy, không biết nên làm sao. Tôi ra tay đó, có vấn đề gì sao? Không đợi Lương Mã lên tiếng, Lê Minh đã nói thẳng. Cậu ra tay sao? Quản gia nhà Nam Cung liếc nhìn Lê Minh, khẽ nói. Cậu có biết ra tay ở nơi này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cậu hoàn toàn không xem thấy Gia Nam Cung ra gì. Quản gia lại lùng nói. Vậy ông sai rồi. Lê Minh lắc đầu, bình tĩnh nói. Tôi đã cho thấy Gia Nam Cung đủ thể diện, để không? Tôi không chỉ đánh gã mà giết gã rồi, ông hiểu không? Giết sao? Toàn rất cảm thấy ớn lạnh, họ nhìn chằm chằm Lâm Minh. Người này là ai chứ? Đi rồi sao? Nhà nói như vậy trước thế Gia Nam Cung sao? Cậu ta không biết đây là chỗ nào sao? Ngông cuồng gớm, tôi chưa thừa gửi ai, lão như vậy đó. Cậu ta chán sống rồi, đúng không? Đã đông bàn tán và chỉ trỏ, Bích Trân và An Viên sợ tới mức suýt nữa ngã ra đất. Sư tỷ, người này đang làm gì vậy chứ? Anh ta muốn hại chết chúng ta sao? An Viên cuống cuồng nhìn Bích Trân. Đừng lo lắng mà. Bích Trân an ủi, thế nhưng giọng nói của ta còn run hơn cả An Viên, đầu óc trở nên choáng váng. Rõ ràng đây là sự khiêu khích trắng trợn còn gì nữa. Rốt cuộc gã này là thằng đánh phương nào vậy chứ? Hay là đầu anh ta bị chập mạch? Giảm tấm là người thế Gia Nam Cung sao? Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì vậy chứ? Ồ, quả Gia Nam Cung khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Minh, thấy người này đeo mặt nạ rất bất phàm, bèn tỏ ra nghi ngờ. Các hạ là? Chúng tôi là ngựa diệu thủ cốc. Không đợi Lâm Minh lên tiếng thì Bích Trân đã liều mạng đứng dậy, cố lại đang nụ cười để tránh sự việc trở nên nghiêm trọng. Cô ấy đành phải dọn dẹp tàn dư thôi. Dư thú cốc sao? Quản gia Nam Cung chau mày. Xin lỗi, bạn của tôi lần đầu tới đây không hiểu lễ nghĩa, mạo phạm tới các vị, mà các vị lượng thứ. Bích Trân cúi gặp người tỏ vẻ có lỗi. Cô Bích Trân không cần phải làm như vậy. Lưu Mã vội vàng nói. Đừng nói nữa có được không? Bích Trân đi giữa ông ta và cầu xin. Lưu Mã giật mình, ông ta nhìn Lâm Minh, thấy anh không nói gì nên cũng đành im lặng. Dược thủ lão nhân và gia chủ của chúng tôi cũng có quen biết, mọi người đã là người của dược thủ cốc thì thôi, bỏ qua đi. Chúng tôi cũng nể tình, không truy cứu chuyện này, thế nhưng mong mọi người đừng gây sự thêm nữa. Người quản gia lên tiếng, vâng, cảm ơn quản gia đã thông cảm. Bên trên vội vàng cúi người. Các vị khách thì cảm thấy vô vị, và họ còn đang mong ngóng người thế gia Nam Cung sẽ xử lý thanh niên kia. Người quản gia làm như vậy có lẽ là không muốn làm lớn chuyện. Đúng lúc này, một người nói tức giận vang lên. Quản gia, ông làm gì vậy chứ? Mấy cái này nói như thế mà không xử lý họ sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì chẳng phải nhà Nam Cung đi đầu xuống đất sao? Đã đồng quay qua nhìn, họ thấy Nam Cung Vân Thu đang hùng hổ bước vào. Là cô hai. Cô hai Nam Cung tới rồi. Cô hai, lâu quá không gặp. Cô càng ngày càng xinh đẹp đó. Chào cô hai, đã lâu không gặp. Không biết con khách đứng dậy, chào hỏi cô gái xinh đẹp đang bước vào. Chào các cô, các chú. Vân Thu chào mọi người. Nam Cung Vân Thu tốt lịch sự đáp lại. Cô hai khách sáo rồi. Khách khứa vui vẻ chiêm ngưỡng và khen ngợi Nam Cung Vân Thu, và họ biết tính cách của Nam Cung Vân Thu vô cùng ngạo mạn, nhưng đó là chuyện cá nhân, còn trước mặt mọi người thì cô ta là người rất hiểu chuyện. Quản gia, Nam Cung Vân Thu quay qua nhìn chằm chằm Lâm Minh. Người này sỉ nhục nhà Nam Cung như vậy mà tại sao ông không ra tay? Thưa cô, ý của cô là? Quản gia Nam Cung chau mày. Anh lập tức quỳ xuống, khấu đầu xin lỗi người nhà thế gia Nam Cung, nếu không tôi sẽ đón quản gia đánh gậy tứ chi các người vứt ra ngoài, rõ chưa? Nam Cung Vân Thu chỉ vào mặt Lâm Minh quát lớn. Người này là do cô gọi tới đúng không? Lâm Minh nhìn cô ta và hỏi. Anh đã sớm để ý thấy Nam Cung Vân Thu đứng ở bên ngoài, ra là gì đó cho người đàn ông bụng phệ kia. Nam Cung Vân Thu nhận ra Lâm Minh và Lưu Mã nên rất muốn xỉ nhục bọn họ. Mặc dù Lâm Minh đã cảnh cáo cô ta, nhưng cô ta không ngờ là anh lại có mặt tại nhà Nam Cung. Nếu đã vậy thì giờ cô ta còn sợ quái gì Lâm Minh nữa chứ? Anh bớt nói nhảm lại đi, tôi hỏi anh, rốt cuộc anh có quỳ hay không? Không quỳ thì đừng trách sao, nhà chúng tôi không khách sáo. Nên con Mô Thu hét lên, chúng tôi không quỳ, có định làm gì? Lưu Mã cũng chẳng thèm giữ lịch sự. Mọi người đừng giận, cô Nam Cung, chúng tôi không có ý đó. Bích Trinh còn định đứng dậy khuyên can, nhưng Nam Cung Văn Thu không phải là người của Ánh Gia, cô ta cố tình muốn xưng sự nên đương nhiên không muốn nói chuyện. Được, được lắm, trước mặt bao nhiêu người mà anh dám nói tôi như vậy. Hôm nay Nam Cung Văn Thu tôi mà không giết chết anh thì chẳng phải thế gian Nam Cung sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Nam Cung Văn Thu tức giận, cô ta chẳng cần suy nghĩ cứ thấy dán một bạt tay về phía Lâm Minh. Mặc dù cô ta là con gái nhưng cũng là kẻ học võ, sức mạnh của cú tát đó đủ để khiến một người bình thường thành bị thương nặng. Lâm Minh không hề nhúc nhích, Lưu Mã đanh mắt lập tức ra tay. Đôi lúc tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc thì một giọng nói thản nhiên vang lên, Văn Thu dừng tay. Nam Cung Văn Thu khựng lại, quay qua nhìn một công tử xuất hiện, đó chính là cậu hai nhà Nam Cung, Nam Cung Mặc Phi. Anh hai, Nam Cung Văn Thu giật mình, em gái đừng làm loạn, khách quý sắp tới rồi, em gây sự ở đây, người khó xử nhất là cha, gia tộc còn bất mặt, em biết không? Nam Cung Mặc Phi thản nhiên lên tiếng, nhưng mà anh hai, cái chết của thầy sinh là do người này gây ra. Nam Cung Văn Thu tức giận trừng mắt với Lâm Minh. Nam Cung Mặc Phi cũng quay quát lại nhìn anh, đôi mắt hắn hờn hận sát ý, thế nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh biết rồi, chuyện này anh sẽ xử lý, em tìm chỗ ngồi đi, cha sắp tới rồi. Dạ, Nam Cung Văn Thu bất lực đành phải nén giận ngồi xuống phía đối diện. Có biết con khách thấy vậy để nhìn Lâm Minh và Bích Trinh bằng ánh mắt kỳ lạ. Bọn họ có thể nhìn ra được mấy người này hình như đã đắc tội với cô Văn Thu và cậu Mặc Phi, đắc tội với hai vị này thì sẽ không sống yên được đâu. Đi điều tra xem những người này là ai. Có người không nhìn được nữa đành cứ người đi điều tra Lâm Minh. Bích Trinh ngồi cũng không yên, cô đang cảm thấy sốt ruột. Sư tỷ, chúng ta nên nghỉ cách chuồn sớm thôi, em cảm thấy không ổn chút nào. An Viên khóc dở bế dở. Em nói đúng, chúng ta phải đi thôi. Lâm Minh, nhắc đôi tôi tìm lý do đi vệ sinh, anh chuồn đi cùng tôi, rõ chưa? Chúng ta không thể ở lại đây được nữa. Bích Trinh khẽ nói. Ngồi một lúc rồi đi, Lâm Minh nói. Còn ngồi sao? Anh có biết là anh vừa gây chuyện lớn hay không? Bích Trinh sắp khóc tới nơi. Đúng vậy, sao anh không nghe lời thế? Bọn tôi bị anh hại chết rồi, còn ở lại được sao? Đi thôi. An Viên cũng cuốn cả lên. Đúng lúc này có một giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Gia chủ tới. Mọi người đồng loạt đứng dậy. Gia chủ Nam Cung đã tới. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào lông vũ với thần thái uy nghiêm bước vào. Người này không thể hiện biểu cảm gì nhưng mang theo khí thế như muốn bóp nghẹt những người xung quanh, khiến bầu không khí trở nên khó chịu. Đó chính là sự uy nghiêm tới từ một vị tối cao. Chào ông Nam Cung, chào ông. Có khách lần lượt chào hỏi, phần lớn họ để tỏ ra lịch sự. Các vị khách khí rồi, mời ngồi. Gia chủ Nam Cung lên tiếng. Ông ta bước tới chiếc ghế cao nhất và ngồi xuống. Lâm Minh thản nhiên nhìn người này, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Người này chính là Nam Cung Mộc, là người lãnh đạo cao nhất thế gian Nam Cung. Giết chết ông ta thì Dương Hoa và những người xung quanh sẽ không bị uy hiếp nữa. Nhưng nếu bây giờ làm vậy thì Lâm Minh sẽ không tìm được Tuyệt Bình Đan và không cứu được Tô Nhan. Anh hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể, lúc này cần phải nhẫn nại. Các vị từ xa tới, đúng là niềm vinh hạnh cho thế gian Nam Cung. Đại hội cánh rễ sẽ được tổ chức sau một tiếng nữa. Mở các vị thưởng trà, chúng ta trò chuyện. Công trình đại hội bắt đầu. Nam Cung Mộc nâng chén trà thay cho rượu và mời quan khách. Các vị quan khách cũng đồng loạt đứng dậy. Đương nhiên, những người có thể trò chuyện với ông ta đều là những nhân vật ngồi gần ông ta nhất. Những người ngồi xa hoặc ngồi phía sau không được Nam Cung Mộc coi ra gì. Họ có thể được ngồi ở đây đã là biết ơn lắm rồi. Chứ nào dám nghĩ tới việc được trò chuyện đôi câu với ông ta. Gia chủ Nam Cung nghe nói vì thiên kiêu của thế gia Nạp Lan cũng xuất hiện. Nếu vì đó ra tay thì chúng tôi đúng là chẳng làm được gì. Mối quan hệ giữa thế gia Nạp Lan và thế gia Nam Cung đã được định sẵn rồi. Chúng tôi đành phải chúc mừng ông thôi. Mời ông trung niên đứng dậy cười nói. Đúng vậy, vì đó mà ra tay thì chúng tôi nào còn cơ hội nữa. Vì đó cũng là rất hợp với cô chủ nhà mình. Chính xác, mọi người tán thưởng không ngớt. Các vị khiêm tốn rồi. Đại hội cánh trẻ vẫn còn chưa bắt đầu, mọi người đều có cơ hội mà, đừng nghĩ như vậy, tất cả cùng thử xem sao. Nó không bật mỉm cười, thế là khách khứa lại nói thêm vài lời khách sáo, bầu không khí vô cùng náo nhiệt và hòa hợp. Tuy nhiên, không phải tất cả những người tới đây là để góp vui, cũng có người tới là vì việc khác. Ví như Bích Trinh, cô ấy nhìn Nam Cung Mộc do dự một lúc rồi và đứng dậy. Sư tỷ, An Viên thành đọc kêu lên. Không sao, Chị xin thuốc thôi, đừng căng thẳng. Bị bất tranh, An ủi và bước tới. Có không ít người nhìn cô ấy, đến cả người thấy cho Nam Cung cũng lộ ra vẻ tò mò. Gia chủ Nam Cung và anh bối là Bích Trinh của Diệu Thủ Cốc lại đề tới đây là có một chuyện xin được gia chủ giúp đỡ. Bích Trinh cúi người với thái độ gần như là thành khẩn. Diệu Thủ Cốc sao? Nếu có mật quay qua nhìn Bích Trinh, đánh đông tấm đồng loạt quay qua nhìn. Bích Trinh cảm thấy vô cùng căng thẳng, đánh đông trở nên yên lặng. Sư phụ của cô đâu?